Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 bán hoa cùng thêm chút. Chương 35 bán hoa cùng thêm chút. Đệ Tam Hokage dùng sức phun ra vòng khói. Hắn hạ quyết tâm, đối với Uchiha nhất tộc, Đệ Tam Hokage không có Danzo, yêu tê tên Koharu bọn họ như vậy cường địch ý, nhưng muốn nói thân thiện. Kia cũng là vô nghĩa, năm đó Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku dùng Đệ Tam Hokage phụ thân. Cũng chính là Sarutobi Sasuke tên cho chính mình tiểu nhi tử mệnh danh. Này không phải nói ta cấp nhi tử đặt tên kêu Sasuke. Ta phải làm cha ngươi. Đây là một loại kỳ hảo. Hy vọng chính mình nhi tử về sau có thể trở thành Sarutobi Sasuke như vậy cường đại ninja Uchiha. Fugaku ước thúc tộc nhân một loạt hành động đệ tam cũng không phải không thấy được. Nhưng ở diệt tộc chi dạ đêm trước, hắn vẫn là cam chịu chuyện này, đối với Uchiha Sasuke hắn còn tính coi trọng. Nhưng thôn quá lớn, người quá nhiều, Sasuke nhìn ngang nhìn dọc đều không ở hắn, vượn phụ đạo trong phạm vi. Không phải người một nhà, một ít thủ đoạn liền có thể sử dụng, hảo. Phong ấn này bộ phận đồng lực, hoặc cố ý hoặc vô tình. Bốn cái lão gia hỏa mang theo đủ loại ý tưởng. Bọn họ đồng loạt ra tay. Chuẩn bị từ bốn cái phương hướng. Đem phong ấn thuật thức hướng Sasuke trên người đánh. Bốn cái lão gia hỏa thêm lên mau 300 tuổi. Này trong đó đệ tam Hokage cùng Danzo đều là phong ấn thuật đại sư. Một khi làm cho bọn họ phong ấn thuật thức rơi xuống, Sasuke an toàn khẳng định là an toàn. Những cái đó bạo tẩu đồng lực sẽ không lại sinh ra một tia dao động. Bất quá phỏng chừng Sasuke đời này đều rất khó lại đột phá phong ấn. Thuận lợi mở mắt, Inoichi cùng Hyuga Hayashi sự không liên quan mình. Hai người đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Kakashi chần chờ một chút. Cùng Uchiha Obito tình nghĩa chung quy là chiếm cứ thượng phong. Hắn một cái bước xa nhảy ra, bắt lấy Sasuke cánh tay, đem người kéo đến chính mình phía sau, dùng thân thể của mình chặn bốn người, đệ tam đại nhân. Cố vấn đại nhân, không cần như vậy cường phong ấn đi. Danzo âm chắc chắc mà nhìn hắn một cái, ý tứ là ngươi ở dạy ta làm sự. Kakashi đã không có ngày thường lười nhác. Mắt phải trung mang theo kiên định, hắn sẽ không vì Sasuke cùng Hokage cùng cố vấn động thủ, nhưng làm trong thôn thượng nhẫn, đệ tứ Hokage đệ tử, ở hắn đưa ra dị nghị thời điểm, thôn cao tầng cũng cần thiết cho hắn một cái cách nói, Kakashi tuyệt đối là vượn phụ đạo danh sách. Trung nhân vật trọng yếu, mắt thấy hắn mãnh liệt phản đối, đệ tam Hokage thuận sườn núi hạ lừa. Trở tay liền đem nồi khấu ở ba người trên đầu, các ngươi đều suy nghĩ cái gì? Chỉ là phong ấn bộ phận đồng lực mà thôi. Không cần như vậy nhiều người. Đều đừng nhúc nhích, ta tự mình ra tay, lần này Kakashi không có ngăn trở. Đệ tam Hokage đem chakra tập trung ở trên ngón tay. Theo thứ tự cấp ngón tay thượng chakra tăng thêm hỏa, phong, lôi, thổ cùng thủy thuộc tính. Lúc sau nhắm ngay Sasuke bụng, đánh thượng ngũ hành phong ấn thuật thức. Kakashi, mang đứa nhỏ này đi bệnh viện trị liệu một chút. Phí dụng nói, liền từ thôn bỏ ra đi. Có thể nói, người mấy ngày nay trừ thời gian tới dạy dỗ hắn một chút, nhìn xem có thể hay không vòng qua phong ấn. Mở ra Serinian là Hokage đại nhân, Sakura hiện tại cũng không phải là Sunet đệ tử. Bình dân bá tánh một cái, căn bản không có hướng Hokage Office Building xông vào tư cách cùng dũng khí, nàng ở đại lâu ngoại. Đợi một hồi, thực mau liền thấy được kéo túm Naruto ra tới Iruka. Một ngày sau, giáo thảo Sasuke nằm viện tin tức liền ở đông đảo mê muội trung truyền bá mở ra. Cũng khuếch tán tới rồi toàn bộ trường học, cái gì? Sasuke nằm viện. Ngày hôm qua xem hắn vẫn là hảo hảo đâu. Ino ở Shikamaru bên này được đến tin tức, nhỏ nhỏ giật mình một phen, hiện giờ Ino ở nhà mình cửa hàng bán hoa làm công. Shikamaru đi trong nhà mục trường đương chăn nuôi viên. Choji ở nhà mình cửa hàng nội xoa sơn cha chế tạo quân lương hoàn. ba người còn không có tốt nghiệp, liền bắt đầu làm công kiếm sinh hoạt phí, ba người huấn luyện, làm công, đi học, mỗi ngày vội đến không được. Shikamaru là tìm lấy cớ ra tới đi bộ, thuận tiện đem tin tức này nói cho Ino. Inoichi cảm thấy việc này cùng nữ nhi không quan hệ, là Sasuke hạt luyện mới đem chính mình luyện phế, hắn không cùng Ino nói mặt sau phát sinh một loạt sự kiện, cho nên Ino hoàn toàn không biết Sasuke biến thành như bây giờ cùng chính mình có trực tiếp quan hệ. Nàng ý thức được trong đó thương cơ, các bạn học như vậy nhiệt tình hữu ái, chính mình lợi dụng một đợt, kiếm chút đỉnh tiền, không quá phận đi. Mộc Diệp thôn ở trong núi ra tận hết sức lực tiên truyền hạ. Kia thật là làm điểm cái gì đều phải mua hoa, sinh hài tử mua hoa, hài tử đi học mua hoa, lão sư ăn Tết mua hoa, tốt nghiệp mua hoa, thăm người bệnh mua hoa, người đã chết cũng muốn mua hoa. Toàn bộ thôn, liền bọn họ một nhà cửa hàng bán hoa. Cố tình nhà bọn họ đối ngoại vẫn là biểu hiện ra chính mình thực bần cùng bộ dáng, Ino không rảnh lo. Tiếp đón Shikamaru cùng Choji, hấp tấp mà đem cửa hàng trước cửa xem bản thay đổi, liền thấy nàng đang xem bản thượng viết nói, mua 99 đóa cẩm chướng, đưa may mắn thỏ chân một cái, chúc phúc người bệnh sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, về sau vận khí tràn đầy, nhiều phúc nhiều thọ, còn đừng nói. Như vậy một đổi xem bản, mua hoa người lập tức gia tăng rồi 5 thành. Trong đó lấy Sasuke mê muội chiếm đa số, đụng tới những cái đó không nghĩ bỏ tiền mê muội, Ino liền điên cuồng ám chỉ, các ngươi rốt cuộc yêu không yêu Sasuke. Nếu là ái liền cho hắn đưa hoa a, nhân gia đều bị bệnh, nhiều đáng thương a, chỉ nói luyến ái không tiễn hoa, đó chính là chơi lưu manh. Các loại hoa ngữ một trận lừa dối. 999 đóa ngươi mua không được. Mua 99 đóa. Bằng 09 đóa cũng đúng. Mua 99 đóa cẩm chướng. Nàng bên này đưa một cái may mắn thỏ chân. Có đơn mua thỏ chân. Nàng bên này cũng sẽ đáp 2 đóa hoa bán đi. Một ngày xuống dưới. Kiếm được không ít trích phần trăm. Bán hoa đồng thời. Ino cũng ở nghiên cứu chính mình nồi điểm. Được mua. Nồi điểm thu hoạch cùng làm sự quy mô, đề cập đến người có trực tiếp liên hệ, nếu nàng có thể đem một cái nồi to khấu ở lục đạo tiên nhân trên đầu, nàng phỏng chừng phía chính mình một giây là có thể đem thuộc tính giao diện thêm mãn. Bất quá nàng không dám, chơi đoán chữ sự chỉ đề cập một ít ninja trường học học sinh. Hắc oa nội tích góp không sai biệt lắm nửa cái nồi điểm. Này thực bình thường. Nhưng chuyện sau đó liền không bình thường, hắc oa nội năng lượng cọ cọ cọ mà trướng. Hiện tại đã tích góp ra 2 cái nồi điểm. Ino vẻ mặt ngốc, Sasuke bị thương cái này nồi nàng cũng muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Còn lại bộ phận là khấu ở ai trên người. Nào đó đại nhân vật. Indra như vậy còn tính tồn tại sao? Thế nhân biết Indra tồn tại. Không thể đi, tưởng không rõ nàng liền không nghĩ. Đã có 2 cái nồi điểm, khẳng định không thể lãng phí. Ino hiện tại thuộc tính là nhẫn 7 thể 3 huyễn 3 hiền 6 lực 2 tốc 5 tinh 6 ấn 5, tổng thuộc tính 37. Kỹ năng phương diện là âm độn 2 cấp, thủy độn 1 cấp, nắm giữ B cấp bí thuật tâm loạn thân chi thuật, C cấp bí thuật tâm chuyển thân chi thuật, C cấp thủy độn, thủy lao thuật, C cấp thủy độn, thủy loạn sóng cùng D cấp thủy độn vụ ẩn chi thuật. Dựa theo Ino phân tích, nhẫn tinh tốc tam hạng thuộc tính quan trọng nhất các thôn ảnh, bao gồm tam nhẫn, hiểu tổ chức, Kakashi những người này ở bên trong, trừ bỏ hậu kỳ quẩy bức bay đầy trời thời điểm còn ở thành thành thật thật kết ấn Kisame. Còn lại người, nhẫn, đều là 10. Đây là một cường giả chuẩn bị thuộc tính, tinh, quyết định chakra có không biến thành tra tấn. Kéo tốc đại biểu chạy trốn khi tốc độ bên vừa mới bay lên. Bên này liền nhanh như chớp mà chạy ra thôn. Này liền ok. Này 3 cái thuộc tính đều rất quan trọng. Tấu chương xong. Hết chương.